Chương 1081, Đại Quái Vật. Một hơn. Đạp đạp sau khi chiến bại thứ ba ngày, giữa trưa, Noel đại kỵ sĩ chật vật mang theo chỉ còn lại hơn 300 tên kỵ sĩ đi tới. Vốn là có hơn 1.000 tên kỵ sĩ chạy trốn ra, nhưng là rất nhiều đều là thụ thương về sau. Vết thương lây nhiễm sau không bao lâu liền qua đời trên thực tế, càng nhiều kỵ sĩ là không có chiến mã, bọn hắn hoàn toàn tụt lại phía sau, cũng liền bị ném bỏ rơi mất. Dù sao Noel đại kỵ sĩ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, thời điểm chạy trốn mấy chuyến theo trên chiến mã ngã sắp xuống, hắn hiện tại tóc rối bời, quần áo trên người cu nở dê rách tung tóe, nghiêm nhiên giống một cái tên ăn mày, không có ngày xưa đại kỵ sĩ phong thái. Bọn hắn theo Đông Lâm Thành rời đi về sau, liền cưỡi chiến mã điên cuồng đi đường, sợ bị Tạ Kỳ bọn hắn đuổi kịp. Đến bây giờ hồi tưởng lại cái kia phát ra tiếng vang đồ vật, Noel đại kỵ sĩ còn thỉnh thoảng nuốt xuống nước bọt, trong ánh mắt cũng đều tràn đầy sợ hãi. Trong khoảnh khắc, kỵ sĩ đoàn liền bị sụp đổ, tự mình lỗ thai còn bị chấn long long long rung động, trọng yếu nhất chính là liền đối phương bóng người cũng còn không thấy được. Còn bao lâu nữa có thể đạt tới vương đô? Noel kỵ sĩ bực bội mà hỏi. Chạy trốn đến bây giờ cũng không có ăn một bữa tốt cơm, cu nở dê không ngủ qua tốt cảm giác, tăng thêm bị dọa đến không nhẹ, tâm tình bây giờ phá lệ táo bạo. Bẩm báo đại nhân, cách vương đô còn muốn không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Một tên kỵ sĩ cung kính nói, dạ tử giã đồng dạng là nghèo túng đến không được. Kia tăng tốc thời gian đi đường. Trên đường đừng lại nghỉ ngơi, cần phải trước khi trời tối đến vương đô. Noel đại kỵ sĩ ra lệnh. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về vương đô, nhường dạ quốc chủ phái binh diệt đi cái kia Đông Lâm Thành, tuyệt đối phải báo thù này. Vâng. Các kỵ sĩ hưu khí vô lực đáp lại, thụ thương, đói bụng, căn bản tiểu thụy đến không được. Đạp đạp đạp Noel đại kỵ sĩ mang theo chật vật không chịu nổi hơn 200 tên kỵ sĩ, thật nhanh hướng vương đô phương hướng tiến đến sau mấy tiếng, Noel đại kỵ sĩ bọn người rốt cục đến vương đô cửa thành. Mau tránh ra, không thấy được nhóm chúng ta đại kỵ sĩ đại nhân tới rồi sao? Một tên kỵ sĩ đi lên kêu cửa. No y đại kỵ sĩ đại nhân không phải đi thảo phạt anh là vương quốc sao, làm sao lại ở đây? Thủ vệ kỵ sĩ kinh nghi bất định bắt đầu. Bởi vì tin tức không linh thông, Cần Vương quốc người còn không biết rõ Lưu Phong đem anh là vương quốc cải thành Hán Vương Triều. Đại kỵ sĩ đại nhân thế nhưng là mang đi ra ngoài 2 vạn tên kỵ sĩ. Mặt khác một tên kỵ sĩ một tay đặt tại bên hông kỵ sĩ trên thân kiếm, quát lệnh nói, các ngươi là cái kia quý tộc kỵ sĩ thế mà muốn giả mạo đại kỵ sĩ đại nhân. Kỵ sĩ dù sao giống như vậy sự tình, bọn hắn gặp nhiều. Đặc biệt là một chút nông thôn nhỏ quý tộc đi vào vương đô, càng muốn báo lên đại nhân vật danh hảo. Nếu như là bình thường, thủ vệ kỵ sĩ cũng liền trào phúng vài câu coi như xong, ai bảo bọn hắn gia tộc QNZ không đơn giản, một chút nhỏ quý tộc cũng dám nộ không dám nói. Nhưng vấn đề là hiện tại Noel đại kỵ sĩ bọn người, hiện tại vô cùng chật vật, mặc cái gì tựa như là cái cực kỳ nghèo túng kỵ sĩ. Muốn tìm cái cớ trà trộn vào vương đô, cũng phải tìm cái hợp lý lấy cớ đi. Thật sự là cười chết người, đại kỵ sĩ đại nhân thế nào lại là các ngươi dạng này nghèo túng dáng vẻ. Noel đại kỵ sĩ hiện tại sắc mặt phi thường âm trầm, khỏe miệng một mực co quắp, còn kém chửi ầm lên. Các ngươi kêu cửa kỵ sĩ nghĩ a tự người, liền bị sau lưng Noel đại kỵ sĩ ngăn trở. Noel đại kỵ sĩ mặt âm trầm đi đến tiến đến. Sau đó dùng tay đẩy ra đầu tóc rối bời, lộ ra bộ mặt. Ê lập tức, thủ vệ các kỵ sĩ cũng nghẹn lời, liền cùng một cái đột nhiên bị nắm vận mệnh cái cổ con vịt. Ngài là đại kỵ sĩ đại nhân. Thủ vệ kỵ sĩ hoảng sợ đến cả lăm. Mau để cho mở. Đại kỵ sĩ sau lưng kỵ sĩ nổi giận nói. Noel đại kỵ sĩ hiện tại cảm thấy mất mặt đến không được. Bại trận dáng vẻ phi thường mất mặt ta, đặc biệt là bị thủ vệ kỵ sĩ cho tin tức phúng một phen, quả thực nhường hắn cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Là thủ vệ kỵ sĩ kinh hoàng không người nói. Cách Noel đại kỵ sĩ hơi vung tay, túi đầu dậm chân đi vào vương đô, hiện tại đầu một khắc cũng không muốn nâng lên. đạp đạp đạp tiến vào vương đô về sau, Noel đại kỵ sĩ liền trực tiếp chạy về hoàng cung, một bên cúi đầu một bên đi qua rộn rộn ràng ràng đám người. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới hoàng cung cửa ra vào, đồng dạng ở cửa thành sự tình, tại cửa cung điện lại chiếu phim một màn ngươi là ai tiết mục. Cuối cùng, ở mọi phương diện chứng minh dưới, Noel đại kỵ sĩ cô nén lửa giận tiến vào trong vương cung. Đạp đạp đạp Noel đại kỵ sĩ mấy phút sau liền đi tới vương cung chủ trong điện. Quốc vương bệ hạ. Noel đại kỵ sĩ hành lễ. Ngươi là Noel giả quốc vương hai mắt nhắm lại mà hỏi. Là ta, quốc vương bệ hạ. Noel đại kỵ sĩ xoay người hành lễ. Ngươi làm sao chỉ thành cái dạng này giả quốc vương kinh ngạc nói. Nhóm chúng ta sắp công phá Đông Lâm Thành ai nghĩ đến địch nhân dùng một cái sẽ phi thiên quái vật. Đối nhóm chúng ta tiến hành công kích, nhường chúng ta kỵ sĩ thương thì thương, chết chết. Noel đại kỵ sĩ đàn nờ dê cha tờ trình bày no y hắn hiện tại phải có bao nhiêu thảm liền nói nhiều thảm, tốt nhất khuyết đại một chút, như thế trách phạt sẽ nhẹ một chút. Bay trên trời quái vật giả nước quốc vương một mặt chất vấn nhìn xem Noel đại kỵ sĩ, hắn thấy đây là đại kỵ sĩ đang vì thất bại kiếm cớ thôi. Phi thuyền, tại rất nhiều không người biết trong mắt, chính là một cái đại quái vật, càng thậm chí hơn tại một chút mê tín người, bọn hắn cho rằng là thần cũng khó nói. Đúng vậy, địch nhân các kỵ sĩ còn chưa có đi ra, nhóm chúng ta liền bị cái kia đại quái vật tập kích, tử thương thảm trọng. Noel đại kỵ sĩ vội vàng nói. Nói một chút, là thế nào tập kích các ngươi giả quốc vương dò hỏi. Đại quái vật rơi xuống một cái đen nhánh đổ vật về sau phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, chúng ta kỵ sĩ Noel đại kỵ sĩ hoảng sợ nói đến bạo tạc trong nháy mắt thời điểm còn run run một cái. Dạ quốc vương nhíu mày rơi vào trầm tư, đối với Noel, hắn đã tin một chút, còn lại chỉ cần đi thẩm vấn một cái những người khác liền minh bạch. Quốc vương bệ hạ, chúng ta kỵ sĩ đoàn liền thừa hơn 200 tên. Noel đại kỵ sĩ cúi đầu xuống bối rối no y lập tức chuẩn bị chiêu mộ mới kỵ sĩ đoàn. Dạ quốc vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn muốn đích thân đi xem một cái này cái gọi là đại quái vật, đối với thủ hạ các kỵ sĩ chết, cũng không làm sao quan tâm, dù sao đều là những quý tộc kia phụ trách cung cấp nuôi dưỡng. Quốc vương bệ hạ ngài Noel đại kỵ sĩ nghi ngờ nói kiện. Đi tắm một cái trên người ngươi ô uế. Không muốn va chạm thần chủ. Dạ quốc vương lăng lệ đạo, đáy mắt đều là sát y vâng, quốc vương bệ hạ. Noel đại kỵ sĩ bối rối đáp. Canh một cầu ủng hộ.